Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, bộ lão bản là người tốt. Quặng mỏ bên ngoài, chính đang đối đầu tam phương người. Ánh mắt đều là soát quét xuống tại động khẩu. Một mực ngưng trệ khí tức cũng là tại thời khắc này bị đánh loạn. Mỗi người hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Muốn nhìn rõ ràng này sau cùng từ nguyên tinh đại mỏ bên trong đi ra đến cùng là người phương nào. Hải tộc cường giả cùng đại hoang tông cường người là cấp thiết nhất. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Bọn họ chuyến này mục đích chính là vì trong hầm mỏ đồ, vật. Thủ lĩnh bọn họ đều là bước vào quặng mỏ bên trong. Đến cùng là ai sẽ nhận được? Thế nhưng là, khi cái kia đạo gầy gò thân ảnh hoàn toàn ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm. Mỗi người sắc mặt đều là trở nên cổ quái. Đại hoang tông cường người con mắt trừng lớn. Đôi mắt chỗ sâu còn hiện ra một cỗ thật không thể tin. Mà hải tộc cường giả mắt cá chết chừng một cái. Miệng vỡ ra, lộ ra dữ tợn răng nanh. Lại là ngây ra như phỗng bộ dáng. Vu Mục bởi vì trong lòng đã sớm chuẩn bị. Ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Có lẽ toàn trường chỉ có hắn mới là hiểu được bộ phương át chủ bài là đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng là Vu Mục không kinh ngạc. Đứng ở bên cạnh hắn xà nhân Hoàng Đỗ Lỵ cùng xà vương Đua Ham thì là ngốc trệ vạn phần. Bọn họ chỗ nào rõ ràng bộ phương át chủ bài. Tại xà nhân Hoàng trong mắt. Bộ phương chẳng qua là một cái may mắn có được thiên địa huyền hỏa thất phẩm chiến thánh mà thôi. Cho dù có thiên địa huyền hỏa, cũng căn vô pháp phát huy ra thiên địa huyền hỏa hiệu dụng. Loại này con kiến hôi đồng dạng ra hỏa, lại có thể từ gạt ra nhiều cường giả như vậy trong hầm mỏ chạy đến. Chẳng lẽ ra hỏa này căn bản không hề tiến vào quặng mỏ chỗ sâu? Nhất định là như vậy. Không ít người trong lòng hơi động. Tựa hồ là cảm thấy mình đoán được chân tướng. Về sau nhìn về phía bộ phương ánh mắt liền biến hóa. Trở nên thoáng có chút khinh thường. Thế nhưng là hải tộc không ít cường giả híp mắt nhìn lấy bộ phương. Trong lòng bọn họ lại là có chút kinh nghi bất định. Trong đó một vị hải tộc chí tôn lạnh giọng đối bộ phương quát. Người đã đi ra. Chí tôn kia tôm cô đâu? Cái này con kiến hôi chạy đến. Này đuổi giết hắn chí tôn tôm cô cũng cần phải đi ra mới đúng. Hơn nữa nhìn ra hỏa này không nhanh không chậm bộ dáng. Hải tộc cường giả nhất thời trong lòng chập trùng ra một loại dự cảm không tốt. Chí tôn tôm cô, chậm rãi từ trong hầm mò cất bước mà ra bộ phương. Nắm trong tay huyền vũ oa, nghi hoặc nhìn về phía này hải tộc cường giả. Đạp trên sóng biển hải tộc cường giả, khí tức một trống. Trừng mắt về phía bộ phương. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Về sau tâm niệm nhất động. Nhất tôn thân ảnh to lớn chính là nổi lên. Bộ phương nắm lấy chí tôn bì bì hà một đôi mắt kép. Liếc nhìn hải tộc cường giả. Chậm rãi nói. Người nói là cái này đại gia hỏa a. Chí tôn bì bì hà còn chưa có chết. Hấp hối. Liêm đao chảo hơi hơi dơ lên. Tựa hồ là đang cầu cứu. Thế nhưng là dương lên một nửa, chính là bất lực buông xuống. Nó thật không còn khí lực. Bàng đại chí tôn tôm cô vừa xuất hiện, đến đã không đem bộ phương để vào mắt mọi người nhất thời cảm thấy một trận kinh hãi. Tiểu tử này, thế mà đem chí tôn tôm cô cho đánh ngã. Hắn chỉ là một thất phẩm chiến thánh. Nơi nào đến năng lực đem chí tôn tôm cô cho đánh ngã? Cái này không hợp lý a. Bộ phương nhàn nhạt liếc người chung quanh liếc một chút, giơ tay lên, vỗ vỗ tôm cô này băng lãnh, che kín vết nứt giáp xác, về sau chính là lại lần nữa đem thu nhập hệ thống không gian trong túi. Lần này liền không giàu muộn, đến cái hấp đi, lớn như vậy tôm cô, hấp tài năng tốt hơn cam đoan kỳ nhục chất mỹ vị. Bộ phương đích nói thầm một câu, người chung quanh sợ hãi cả kinh, cái tên điên này. Thế mà định đem chí tôn tôm cô ăn. Đơn giản không thể nói lý. Hải tộc cường giả tại sau khi khiếp sợ. Chính là phun lên vô biên phẫn nộ. Chí tôn tôm cô thế nhưng là bọn họ hải tộc cường giả. Làm sao có thể tùy ý nó hóa làm nhân loại món ăn trong mâm. Đây đối với hải tộc cường giả mà nói. Là vũ nhục. Hải tộc ba vị chí tôn mắt cá chết nhất thời chừng một cái. trên thân đều là bắn ra bén nhọn vây cá. Trong ánh mắt sát khí bốn phía. Dám khi nhục ta hải tộc chí tôn thú. Ngươi đây là đang muốn chết. Oanh, oanh, oanh. Ba tiếng nổ tung vang từ nay sóng biển phía trên bắn ra. Bọt nước ngập trời. Khí lãng cuồn cuộn. Ba đạo hải tộc chí tôn phảng phất là hóa thành lưu quang. Phi tốc hướng phía bộ phương chạy nhanh đến. Bọn họ sát ý mười phần ngưng trệ. Để đại hoang tông các cường giả đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Vu mục cùng xà nhân hoàng càng là ngưng trọng vô cùng. Đối mặt ba vị hải tộc chí tôn công kích đáng sợ. Bộ phương mi đầu cũng là không khỏi nhăn lại. Hắn nhìn lấy này cơ hồ phải biến đổi đến mức che khuất bầu trời sóng lớn. Này tí tách vương vãi xuống nước biển. Đem hắn sợi tóc đều là xối. Bộ phương hít sâu một hơi. Tâm niệm nhất động. Huyền vũ oa trực tiếp chính là ném ra ngoài qua. Huyền vũ oa trong hư không hơi hơi gào thét. Áp bách lấy không khí. Rất nhanh chính là ngăn tại ba vị hải tộc chí tôn trước mặt. Cút. Ba vị chí tôn đồng thời quát lớn. Bọn họ sát ý nhau nhau đánh úp về phía bộ phương. Đối với này huyền vũ oa thì là nhao nhao oanh ra sóng nước tấm lụa. Muốn đem huyền vũ oa đập ra. Đông đông đông. Ba vị trí tôn cường giả công kích nện ở huyền vũ oa bên trên. Thì là đem huyền vũ oa nện trầm đục. Công kích nhao nhao sụp đổ. Hải tộc các trí tôn con mắt đều là co rụt lại. Trong lòng hơi có vẻ kinh hãi. Huyền vũ oa rung động. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Bộ phương sắc mặt cổ quái nhìn lấy một màn này. Trong lòng không khỏi vì ba vị hải tộc chí tôn mặc niệm. Tiểu hắc ghé vào huyền vũ oa trong nằm ngáy o o. Huyền vũ oa bên trong ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Quả thực là không thể tốt hơn ngủ địa phương. Tiểu hắc ngủ mũi chó một chương. Được không hài lòng. Thế nhưng là bỗng nhiên. Một tiếng vang thật lớn. Này tiếng vang tại huyền vũ oa bên trong quanh quần. Đãng a đãng, tiểu hắc toàn thân lông chó đều là bị đãng nổ tung mà lên. Mắt chó vừa mở, tức đến nỗi xù lông. Là ai tại đánh nhiễu ngươi cẩu ra ngủ? Tiểu hắc phẫn nộ gào thét một tiếng. Về sau từ này huyền vũ oa trong chui ra. Thân thể trên bầu trời đột nhiên biến lớn. Đáng sợ khí tức từ kỳ thân dâng lên hiện ra. Này ba vị hải tộc chí tôn trong lòng nhất thời rung động. Tràn đầy sợ hãi nhìn qua tư oan uổng trong leo ra hắc cẩu. Cẩu da này buồn ngủ mông lung ánh mắt bên trong mang theo vài phần phẫn nộ. Quét về phía ba vị hải tộc chí tôn. Để ba vị chí tôn toàn thân đều là siết chặt. Một tiếng to rõ chó sủa. Tiểu hắc cẩu miệng há mở. Lập tức trở nên như huyết bồn đại khẩu. Cuồng phong gào thét mà lên. Ầm vang cắn xuống. Ba vị hải tộc chí tôn liền kêu thảm cũng không tằng phát ra. Chính là bị cẩu gia cho một thanh nuốt vào. Đem kẻ đầu têu cho nuốt. Cẩu gia trong lòng mới là dễ chịu lời. Nổ tung lông cũng là một lần nữa trở nên không nhiễm trần thế. Phi, thật nặng hải sản vị. Cẩu gia ghét bỏ bĩu bĩu miệng chó. Về sau ngạo kiều lẩm bẩm một tiếng. Chính là một lần nữa nằm xuống lại huyền vũ oa trong. Nằm ngáy o o đứng lên. Lần này, ngủ càng thêm thâm trầm. Đi qua lần này, tất cả mọi người là bị hoảng sợ lá gan đều nhanh muốn phá. Đặc biệt là còn thừa hải tộc cường giả. Những này thất phẩm bát phẩm hải tộc cường giả cảm giác hai chân đều là đang run rẩy. Bọn họ quay hàm bộ mở ra. Dòng nước không thôi. Nhìn qua này bay trở về bộ phương trong tay oan uổng. Đầy mắt hoảng sợ. Ba vị đến tôn thống lĩnh a, cứ như vậy mẹ nó bị một con chó cho nuốt. Bọn họ giờ phút này nhìn lấy bộ phương ánh mắt tựa như là đang nhìn một vị ác ma một dạng. Bộ phương dương dương khóe miệng, nâng huyền vũ oa, chính là chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Hắn mục tiêu là trở lại xà nhân đại thành. Nguyên tinh đại mỏ bên trong tinh nguyên đều là đã bị hắn cho mở xong. Nhiệm vụ cần thiết nguyên liệu nấu ăn cũng là làm đến. Bộ phương giờ phút này là không kịp chờ đợi muốn trở lại xà nhân trong thành lớn bắt đầu tay nấu. Nướng cá nóc, bộ phương đi đến đông đảo hải tộc cường giả trước mặt. Những hải tộc này cường giả nơi nào còn dám cản hắn a? Sóng biển tách ra, mắt thấy bước mới chậm rãi rời đi. Bỗng nhiên, Đi đến sóng biển cuối cùng, Bộ Phương nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía hải tộc cường giả, nghiêm túc nói, ai còn đối ta nấu nướng cái này, Chí Tôn Bì Bì Hà có ý kiến? Hải tộc cường giả cơ hồ muốn khóc, có em gái ngươi ý kiến a? Nói có ý kiến ngươi hội nghe a? Ngươi liền sẽ không thả chó ăn người a? Bộ Phương hài lòng gật gật đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác, quay người rời đi. Lần này, không người nào dám ngăn cản. Vu Mục lôi kéo xà nhân hoàng chính là hướng phía Bộ Phương chỗ phương hướng theo tới. Chúng ta không muốn này đại mỏ trong bảo bối. Có hai phe này thế lực tại, chúng ta có năng lực đạt được bảo bối a? Vu Mục hỏi ngược một câu. Xà nhân hoàng tuyệt mỹ khuôn mặt cứng đờ, nhất thời nghẹn lời, bất đắc dĩ đi theo Vu Mục thân hình rời đi. Mà hải tộc cường giả cùng đại hoang tông cường người lại lần nữa rằng co, chờ đợi lấy bọn hắn cường giả trở về. Hồi lâu sau, động khẩu truyền đến một trận vụn vặt thanh âm. Một đạo máu me khắp người chật vật thân ảnh chậm rãi từ này quặng mỏ bên trong dãy giụa lấy đi ra. Hải tộc cường giả đôi mắt co rụt lại, đều là trong lòng chợt lạnh. Bọn họ thua, hải tộc thần cảnh thê thảm như vậy hạ tràng. Có thể thấy được cuối cùng kết cục, hẳn là đại hoang tông thần cảnh càng sâu một bậc. Ba vị đến tôn thống lĩnh đâu? Hải tộc thần cảnh nhìn thấy này mặt mũi tràn đầy bi thương hải tộc các cường giả, nhất thời uy nghiêm hỏi. Hải tộc cường giả vẻ mặt cầu xin đem sự tình đều là miêu tả một lần. Này hải tộc thần cảnh lại là càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, sau cùng phun ra một ngụm máu tươi, làm sắc mặt trở nên càng thêm lam. Lên đường, về biển cung, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Hải tộc thần cảnh lại là như hải tộc chư mọi người muốn như vậy thay ba vị thống lĩnh báo thù. Ngược lại là về biển cung. Cái này khiến mọi người đều là sững sờ. Liền đại hoang tông cường người đều là sửng sốt. Không trải qua cấp mệnh lệnh chấp hành chính là, hải tộc các cường giả đều là lướt sóng trở lại. Tại trước khi đi, hải tộc thần cảnh khóe miệng gian nan kéo một cái. Giống như cười mà không phải cười nhìn một chút này lơ lửng trong hư không kim loại chiến thuyền. Nhìn lấy bên trong chiến trường kia đại hoang tông các cường giả hoan hỉ sắc mặt. Một vòng mỉa mai tại khóe miệng của hắn hiển hiện. Cười đi, chờ đến các ngươi tìm tới các ngươi đại hoang tông thần thể cảnh cường giả thi thể, xem các ngươi còn bật cười không? Ngoặc kép chấm chấm, Bộ Phương không nhanh không chậm trở lại xà nhân đại thành. Kỳ thực Vu Mục cùng xà nhân hoàng so với hắn càng trước một bước trở về. Có bọn họ gia nhập, đến tràn ngập nguy hiểm xà nhân đại thành chính là triệt để ổn định. Những hải tộc đó cường giả đều là bị phẫn nộ Vu Mục cùng xà nhân hoàng cho toàn bộ chém giết. Xà nhân bên trong tòa thành lớn truyền ra hưng phấn tiếng hoan hô. Có người nhận ra Bộ Phương, bởi vì là Bộ Phương dẫn dắt rời đi này thế lực bá chủ Chí Tôn Tôm Cô. Này mới khiến xà nhân đại thành miễn cho bị phá hủy. Cho nên không ít người đều là hướng về phía Bộ Phương lộ ra cảm kích thần sắc. Bộ Phương nâng huyền vũ oa, ngơ ngác, tình huống như thế nào? Vu Mục cùng xà nhân hoàng bọn người đi tới. Xà nhân vương Đỗ Vi sắc mặt tái nhợt, trắng không có một tia huyết sắc. Bởi vì quá độ thôi động xà nhân đại thành hộ thành trận pháp đại pháo, nàng cơ hồ muốn đèn cạn dầu. Nhưng là nàng vẫn như cũ là sắc mặt phức tạp nhìn lấy Bộ Phương. Tên nhân loại này, đã công thành, nhưng lại cứu thành, mặc dù có chút mâu thuẫn. Bất quá tổng tới nói hẳn là một cái người tốt đi. Vũ Phù cũng là đi theo xà nhân hoàng sau lưng. Nàng nhìn thấy Bộ Phương, nhất thời buông lỏng một hơi. Về sau hưng phấn lên. Bộ lão bản, lúc trước sự tình có nhiều mạo phạm. Ngươi cùng xà nhân hoàng ở giữa sự tình, kỳ thực có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện. Vu Mục ôn hòa nhìn lấy Bộ Phương, vừa cười vừa nói, muốn làm một cái hòa sự lão. Xà nhân hoàng xinh đẹp trên mặt, bờ môi hơi hơi một trương, cũng là dự định nói cái gì. Thế nhưng là Bộ Phương lại là khoát khoát tay, ngừng nàng muốn nói ra lời nói. Bộ Phương nhìn lấy xà nhân hoàng, thản nhiên nói, cái gì đều đừng nói. Trước chuẩn bị cho ta một gian nhà bếp. Bất cứ chuyện gì, đợi lát nữa lại nói. Vũ Phù, ngươi qua đây phụ giúp vào với ta. Xà nhân hoàng ngẩn ngơ,